chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 393, phụ nữ cần phải được dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Sam cần phải được dạy dỗ. Hiền Phương, cô dám vu oan cho tôi. Hoa Hiền Phương giang hai tay, nhếch miệng giễu cợt, tôi không vu oan, chỉ là nói sự thật. Email này đã được gửi đến hộp thư riêng của anh rể tôi. Những người biết hộp thư này chắc tương đối thân thiết. Tôi không liên lạc nhiều với anh rể. Tôi không biết hộp thư riêng của em ấy. Còn anh ấy cũng sẽ không nói cho tôi biết. Từ khi Lục Kiều Sam và từ khi kết hôn với Lưu Tinh Bảo, cô chỉ gặp Lưu Tinh Bảo hai lần. Lưu Tinh Bảo nhàn nhạt nhìn cô. Tôi thật sự không nói cho cô biết. Nhưng Lục Kiều Sam sẽ không ngốc như vậy. Cô ta sẽ phơi bày chuyện này với tôi sao? Hoa Hiền Phương nhún vai. Tôi chỉ muốn nói, những người biết anh có hộp thư riêng rất có thể sẽ gửi email này. Hãy thử tưởng tượng, nếu tôi thực sự muốn tiết lộ bí mật, tôi có ngu ngốc đến mức tiết lộ danh tính của mình không? Có ích gì cho tôi sao? Gân xanh trên trán Lục Kiều Sam nổi lên. Hoa Hiền Phương, đừng ngụy biện, ngay cả khi người khác biết hộp thư của Lưu Tinh Bảo. Cũng không thể biết rằng tôi đã bị khai trừ khỏi gia đình họ Lục. Cô thật quỷ quyệt và đến mức muốn lấy hộp thư của Lưu Tinh Bảo. Thật khó chịu, Hoa Hiền Phương dựa vào sofa, vuốt ve cái bụng cao ngất của cô. Lục Kiều Sam, nhất định phải có người ở bên cạnh biết hộp thư của anh rể và tất cả bí mật nho nhỏ của cô. Đúng không? Lục Kiều Sam hơi sững sờ. Hai mắt híp lại. Cô muốn nói gì? Hoa Hiền Phương cầm nước trái cây trên bàn cà phê lên. Nhấp một ngụm, sau đó lên tiếng. Cô có ba trợ lý. Bọn họ nhất định phải biết mọi chuyện về cô. Lục Kiều Sam lắc lắc, đưa tay vuốt mớ tóc rối bù quanh tai. Đừng có cắn người bừa bãi. Bọn họ đã ở bên tôi nhiều năm. Bọn họ trung thành với tôi. Sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi nói cho cô biết, đừng cố gắng che đậy tội ác. Bất kể cô nói gì, tôi cũng sẽ không tin. Lục Cẩm Ngôn môi mỏng mở ra một vòng cung lạnh lùng giễu cợt. Giống như chỉ số IQ của cô, cũng bị bán vì số tiền đó rồi. Lục Kiều Sam hung tợn trừng mắt nhìn anh, tức giận nói. Lục Kiến Nghi, cậu có thể bảo vệ con mụ này. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ giết anh. Vẻ mặt của Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh. Chị à, tôi không nghi ngờ gì về trợ lý của chị đâu. Nếu tôi đoán là đúng, thì sự cố vừa rồi có lẽ không phải do chị tự nghĩ ra. Nó không ích gì, và tôi cũng sẽ không như vậy. Điên cuồng lừa gạt mẹ ruột của mình. Một trong những trợ lý của cô hẳn là người có sức ảnh hưởng. Khả năng mê hoặc của cô ta thực sự không hề nhỏ. Cô ta đã thuyết phục được tất cả các người ngay lập tức. Cô dừng lại và nói lại. Trước đây tôi chỉ đoán thôi. Không phải chắc chắn nên tôi không nói. Lần này về cơ bản thì tôi chắc chắn rồi. Tại sao email đó không được gửi sớm hay muộn? Chuyện xảy ra khi cô đang tranh cãi với anh rể. Có lẽ là cô ta đã gửi nó. Lúc đó tôi mới biết cô và anh rể đang cãi nhau và chuẩn bị ly hôn. Việc này được gửi đến với danh nghĩa của tôi để đạt được mục đích xúi giục ly hôn. Chưa kịp dứt lời, bà Lục đã đập bàn và đứng lên. Ba người này chắc chắn là trợ lý An. Nhất định phải điều tra kỹ lưỡng cô ta. Tôi thà giết 100 người còn hơn bỏ qua một người như vậy. Cô ta dám làm loạn dưới mũi tôi. Có lẽ cô ta không muốn sống nữa. Sắc mặt bà ta co quắp. Đừng nghe cô hồ ly tinh này. Vô nghĩa, ba người bọn họ đã ở bên tôi nhiều năm. Sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội tôi. Cô ta chỉ muốn mọi người hoang mang. Thay đổi mục tiêu. Như vậy, cô cũng có thể tự mình làm sạch bản thân. Hoa Hiền Phương mím môi mím miệng. Nụ cười mỉa mai của cô hiện lên. Giọng điệu tuyên bố, thản nhiên nói. Người ta chết vì tiền. Còn chim thì chết vì thức ăn. Trước khi trở thành trợ lý của cô, Ba người đó đều là những người nổi tiếng đã lỗi thời trên Internet. Đang theo dõi cô, hầu hết đó là vì tiền và lợi nhuận. Trong khoảng thời gian này, cô đã bị chặn về mặt kinh tế và những lợi ích mang lại cho họ còn tệ hơn nhiều. Nếu ai đó sẵn sàng trả giá lớn để mua họ, chắc chắn trong số họ sẽ bị cám dỗ. Lục Kiều Sam có thể nghe thấy ở đâu? Nghe theo những lời này, cô ta không thèm quan tâm ai đã làm điều đó. Vì vậy cô ta phải khẳng định rằng chính Hoa Hiền Phương đã làm điều đó và vu oan lại cho cô ta. Cô thật giỏi trong việc xúi dục người khác ly hôn. Đầu tiên cô gửi email xúi dục mối quan hệ giữa tôi và Lưu Tinh Bảo. Cố gắng khiến chúng tôi ly hôn. Nhưng với hàm răng sắc nhọn và mê hoặc tôi đã nghi ngờ trợ lý của mình. Để tôi có thể rửa hận. Thật tội lỗi. Cô làm như vậy chắc chắn bị trừng phạt. Đủ rồi, Kiều Sam. Bà Lục không thể nghe được điều đó. Bà ta khịt mũi. Đó là bởi vì cô đang nhắm vào Hiền Phương ở khắp mọi nơi và cô không muốn chấp nhận sự thật là cô đã để cho những kẻ lợi dụng cô. Lục Kiều Sam tức giận suýt chút nữa ngất đi. Mẹ đều bị cô ta tẩy não. Đây là thủ đoạn của cô ta. Tất cả đều là do cô ta làm. Mẹ không nên tin. Được rồi. Trước đi kiểm tra ba người trợ lý bên cạnh. Tôi sẽ phái người làm việc này. Bà Lục ôm trán. Vì cãi nhau mà đau đầu. Thật sự rất đáng tiếc cho bà ta khi có một đứa con gái như vậy. Lưu Tinh Bảo đứng lên. Thực ra, ai gửi nó cũng không quan trọng với tôi. Dù sao thì tôi cũng đã ly hôn với cuộc hôn nhân này. Bà Lục vỗ vai anh ta. Tinh Bảo, nhà họ Lục không phá quan hệ với Kiều Sam. Nhà họ Lục cho cô ta thời gian khảo nghiệm 1 năm. Chỉ cần cô ta thực sự thay đổi, cô ta vẫn có thể trở về nhà họ Lục. Lưu Tinh Bảo xua tay tỏ vẻ kiên quyết. Nếu cô không trở về nhà họ Lục, tôi sẽ ly hôn. Cô công chúa bệnh nặng đến mức tôi không còn mong đợi cô có thể chăm sóc cho con và chồng mình được nữa. Tôi chỉ xin cô ta im lặng và đừng đùa giỡn với tính khí như vậy. Tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản như vậy. Cô ta không thể làm được. Không phải tôi đang muốn lạm dụng khi kết hôn với một người phụ nữ như thế này sao? Anh nói xong và chỉ vào cánh tay của mình. Nhìn này, cánh tay của tôi đã bị cô cào. Và tôi không thể sống với cô 1 ngày. Lục Kiều Sam hai tay ôm ngực, tức giận nhìn anh ta. Mau rời đi, ngày mai chúng ta đến phòng dân sự. Làm xong thủ tục ly hôn. Câm miệng. Cô ta chưa kịp dứt lời đã bị bà Lục tức giận ngắt lời. Cô ta bụm miệng, dậm chân bước đến bên cửa sổ. Cố gắng hít gió lạnh để trút giận. Bà Lục nắm tay Lưu Tinh Bảo. Tinh Bảo, Kiều Sam quả nhiên được mẹ chiều chuộng. Cô ta mới hư hỏng. Tự cao tự đại, mẹ sẽ giáo dục cô ta thật tốt. Không phải bố vợ con định giao dự án Giang Thành cho con sao? Có thể thấy ở đây, con vẫn là con rể của nhà họ Lục. Muốn ly hôn với Kiều Sam vào lúc này thì sao? Hiện tại có rất nhiều công ty thèm muốn dự án này và muốn chiếm lấy vào tay của chính mình. Con không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nghe đến đây, Lưu Tinh Bảo lộ ra vẻ bất lực. Cuộc hôn nhân cá nhân của anh ta là chuyện nhỏ. Còn lợi ích của tập đoàn họ Lưu thì rất lớn. Đôi mắt đen như mực của Lục Kiến Nghi lóe lên một màu danh mãnh. Anh rể, vợ anh cần được dạy dỗ cách trương.